Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài phút, con thú bay cấp A đã có thể vượt qua khoảng cách hơn 200 km. Tốc độ lao xuống săn mồi chỉ có thể còn nhanh hơn nữa. Ba người Hứa Kiều cùng với con bọ cạp lửa tinh thần chưa kịp nhìn rõ hình dáng của con thú bay đã nhắm vào họ, thì bóng đen khổng lồ của nó đã áp sát ngay trước mắt khi hai chiếc móng vuốt sắt bén mạnh mẽ kẹp chặt đầu và đuôi của con bọ cạp tinh thần. Đó chính là khoảnh khắc tốc độ của con thú bay chậm lại nhất. Ba viên đạn từ súng năng lượng đồng thời bắn vào đầu của con thú bay. Nhưng bóng đen của nó chỉ lóe qua, và con thú bay đã nhanh chóng quay trở lại giữa không trung, ba viên đạn đều bắn trượt. Mạnh Ly thu hồi con bọ cạp tinh thần của mình. Hứa Kiều nhìn theo con thú bay vẫn đang tiếp tục vút lên cao, nói. Đó là con chim ưng vằn hổ, loài chim săn mồi hung dữ với bộ lông vằn giống như hổ này đã biến dị. Những người thức tỉnh tinh thần thể có thể phát huy dị năng của mình đến mức tối đa, trong khi các sinh vật biến dị thì phát triển cơ thể của chúng đến mức kinh khủng. Tôn Phú Sơn gấp rút ném cho Mạnh Ly một bộ giáp chiến cấp A, còn anh và Hứa Kiều thì đã mặc giáp chiến cấp C và lúc này không còn thời gian để thay đổi. Tôn Phú Sơn muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra, Hứa Kiều bước lên chắn trước mặt Mạnh Ly. Tôi và đội trưởng sẽ tranh thủ thời gian cho cậu, nhanh mặc giáp vào. Súng năng lượng khó có thể bắn trúng con ưng vằn hổ, chỉ có Mạnh Ly với sức mạnh cấp B mới có khả năng đối đầu với nó, với điều kiện là phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tình hình cấp bách, Mạnh Ly cầm lấy bộ giáp và chạy về phía rừng cây bên cạnh. Con ưng vằn hổ lại lao xuống, đôi mắt sắc bén của nó khóa chặt vào Mạnh Ly. Rõ ràng nó nhận ra rằng cô chính là người điều khiển con bọ cạp mà nó vừa tấn công. Hứa Kiều ngăn Tôn Phú Sơn đang nhắm súng, đồng thời chạy xa khỏi vị trí của Mạnh Ly và giải phóng tinh thần thể của mình. Lần này cô dồn hết sức mình, một đầm sen rộng lớn với lớp sương mù dày đặc xuất hiện xung quanh cô, những chiếc lá sen xanh biếc cao hơn cả những ngọn cây, che phủ mọi thứ dưới chúng. Hứa Kiều và Tôn Phú Sơn kịp thời ẩn mình dưới một chiếc lá sen. Họ không nhìn thấy vị trí của Mạnh Ly, chỉ cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi qua, làm những chiếc lá sen nghiêng ngả. Tinh thần thể của Hứa Kiều vốn đã kiệt sức không chịu nổi cơn sóng gió mạnh mẽ này và bay trở về cơ thể của cô. Khi tinh thần thể rời khỏi dị năng giả, các giác quan của cả hai không còn chia sẻ với nhau, chỉ có thể liên lạc thông qua ý niệm. Nhưng nếu tinh thần thể gặp phải những đòn tấn công quá mạnh, cơn đau đó sẽ trực tiếp tác động lên dị năng giả. Cơn đau dữ dội truyền tới từ sâu trong tâm trí khiến Hứa Kiều ngã vào lòng Tôn Phú Sơn. Nhưng cô đã dùng chính sự tổn thương nặng nề của mình để đổi lấy việc con ưng vằn hổ không thể tóm được Mạnh Ly. Nó lại bay lên cao, ánh mắt sắc bén rà soát mặt đất, phát hiện. Người phụ nữ có mùi bọ cạp, đang nằm ngửa trong một đám cỏ, nhanh chóng mặc lên người một bộ đồ màu đen. Nhận ra rằng bộ đồ đen này có thể gây phiền toái cho mình, con ưng vằn hổ lập tức quay đầu, lại lao xuống tấn công. Tốc độ của nó quá nhanh, khiến cho mọi hành động của nhóm ba người chỉ còn có thể tính bằng giây. Mạnh Ly cần ít nhất 10 giây nữa mới có thể mặc xong giáp chiến. Đừng di chuyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Phú Sơn vừa thô bạo tháo mũ bảo hiểm của Hứa Kiều và nhét vào miệng cô một viên tinh hạch hệ mộc màu xanh lục, vừa lớn tiếng hét về phía Mạnh Ly. Mạnh Ly quyết định hợp tác, nằm ngửa trên mặt đất, trong đôi mắt đen của cô, con ưng vằn hổ càng lúc càng gần. Khi cô đã nhìn rõ móng vuốt sắc như lưỡi hái của nó, một cái bóng đen lớn hơn bao phủ lên người cô mới nhìn thấy vật thể màu vàng nhạt trên lớp vảy sừng phía trên mắt mình. Cái bóng đen đó đột nhiên cùng con ưng vằn hổ bay lên khỏi mặt đất, để lộ ra một con rùa khổng lồ đang thò đầu nhìn cô. Con ưng vằn hổ dường như biết rằng con mồi trong suốt này có thể biến mất bất cứ lúc nào, đôi vuốt sắc bén của nó càng kẹp chặt hơn. Ngay trước khi Mạnh Ly kịp nhảy lên và đội mũ bảo hiểm, cô nhìn thấy con rùa khổng lồ đó bị móng vuốt của con ưng vằn hổ đâm xuyên qua, rồi nhanh chóng tan biến. Nếu là một con rùa thật sự, lúc này chắc chắn sẽ có mảnh vỡ của mai rùa lẫn với máu tươi rơi xuống. Nhưng không có máu tươi không có nghĩa là tinh thần thể không đau đớn. Ngay khi tinh thần thể của con rùa biến mất, Mạnh Ly lạnh lùng đội mũ bảo hiểm, đối diện với con chim ưng vằn hổ đang lao đến, Mạnh Ly xoay người chạy như bay. Bóng đen che kín cả bầu trời chỉ trong chớp mắt đã tới gần, Mạnh Ly giả vờ ngã về phía trước. Chắc chắn rằng người phụ nữ có mùi bọ cạp không thể chạy thoát, con chim ưng vằn hổ tóm lấy con mồi vừa thay bộ giáp mới và bay lên không trung, không chú ý đến việc Mạnh Ly đã xoay người trước khi bị móng vuốt chim chộp trúng, nằm ngửa và bay theo con chim ưng vằn hổ lên cao. Đôi móng vuốt khổng lồ siết chặt lấy ngực và bụng của Mạnh Ly, móng vuốt sắc bén bản năng muốn đâm xuyên qua lớp giáp để xé toạc da thịt của con mồi. Bộ giáp chiến cấp A cứng cáp đã chống đỡ được cú siết đầu tiên của con chim ưng vằn hổ. Con chim ưng vằn hổ nhận thấy điều bất thường, cúi đầu nhìn vào con mồi trong móng vuốt. Mạnh Ly nhấc khẩu súng năng lượng lên và bắn liên tiếp 3 phát vào bụng con chim trên đầu. Trong cơn đau đớn, con chim ưng vằn hổ thả lỏng móng vuốt. Mạnh Ly rơi xuống nhanh chóng, trong lúc rơi, cô kích hoạt chế độ bay của bộ giáp, nhanh chóng ổn định lại tư thế. Chim ưng vằn hổ là một loại dị thú có khả năng phản ứng nhanh và tấn công mạnh, nhưng phòng thủ tương đối yếu. 3 phát súng năng lượng cấp A trước đây chỉ đủ để phá giáp của con mẹ thằn lằn khổng lồ, nhưng lần này, 3 phát súng của Mạnh Ly đã xuyên thủng bụng của con chim ưng vằn hổ. Khi đà bay của nó chấm dứt, cơ thể của con chim ưng vằn hổ rơi thẳng xuống. Mạnh Ly không đuổi theo xác của con thú bay cấp A, cô chuẩn bị hạ cánh để kiểm tra tình trạng của các đồng đội, nhưng rồi cô nhận thấy hai con thú bay khác đã quay đầu lại, kéo theo một đàn thú bay nhỏ ở phía xa cũng đang lao đến. Mặt Mạnh Ly trầm xuống, cô cúi đầu hạ cánh bên cạnh Hứa Kiều và Tôn Phú Sơn, tinh thần thề bỏ cạp lửa lại xuất hiện, nó dùng hai chiếc càng khổng lồ để bắt đầu đào một cái hố. Mạnh Ly chỉnh lại mũ bảo hiểm của đồng đội, một tay ôm mỗi người và nhảy vào hố mà bọ cạp lửa đã đào. Khi con chim ưng vằn hổ thứ hai lao xuống, hố đã sâu hơn 5 mét, Mạnh Ly ôm hai đồng đội ẩn nấp dưới đáy, bọ cạp lửa dương nửa thân lên che chắn cho ba người, đuôi chích dấu trong lớp đất nó đã cào ra. Chim ưng vằn hổ đập cánh và đáp xuống miệng hố, mỏ dài sắc nhọn của nó đâm vào trung tâm chỗ lõm của miệng hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọ cạp lửa đột ngột đâm ra, đuôi của nó va chạm với phần cứng của mỏ chim, đầu đuôi phun ra một đám khói độc dày đặc. Khói độc bao trùm đầu của con chim ưng vằn hổ chưa kịp rút lui, dính lên đôi mắt thú của nó cũng chưa kịp khép lại. Dù cơ thể đã được tăng cường, không có nghĩa là có thể miễn nhiễm với mọi chất độc. Dị thú cấp B rất khó giết chết dị thú cấp A, nhưng chất độc cấp B lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nội tạng của dị thú cấp A. Dù không ngay lập tức gây tử vong, nhưng cũng sẽ khiến nó đau đớn tột cùng. Như thể bị tạt nước ớt vào mắt, con chim ưng vằn hổ thứ hai phát ra tiếng rít thảm thiết, đập cánh bay lên trời, theo bản năng tìm kiếm nguồn nước để rửa mắt. Con chim ưng vằn hổ thứ ba lượn vòng quanh và đáp xuống một cái cây gần đó. Đôi mắt thú sắc bén của nó nhắm vào cái đuôi bọ cạp đỏ đen lấp ló trong miệng hố. Con chim ưng vằn hổ xoay đầu lại, phát ra vài tiếng kêu ngắn gọn gọi đàn chim ưng vằn hổ cấp thấp vẫn đang lao đến phía sau. Một đàn chim ưng vằn hổ, có cả cấp B lẫn cấp C, nhận lệnh từ con chim ưng vằn hổ cấp cao, lập tức hạ cánh, hoặc thò móng vuốt vào miệng hố, hoặc dùng mỏ dài để mổ vào bên trong. Có con còn cảnh giác với khói độc của bọ cạp, mỗi khi có khói đen phun ra, nó liền vung cánh đẩy khói sang một bên. Những con chim ưng vằn hổ khác không thể chen vào thì tự động dùng móng vuốt để đào đất, cố gắng lôi con mồi ra ngoài. Móng vuốt của những con chim ưng vằn hổ cấp C sắc bén như những chiếc cào, đất xung quanh miệng hố nhanh chóng bị cào nông đi trông thấy. Càng ngày càng nhiều chim ưng vằn hổ có thể tấn công bọ cạp. Cuối cùng, khi tinh thần lực của Mạnh Ly cạn kiệt, bọ cạp lửa bất đắc dĩ phải tan biến. Mạnh Ly ngay lập tức chuyển sang dùng súng. Chỉ một phát súng năng lượng cấp A đã có thể giết chết một con chim ưng vằn hổ đứng vòng quanh miệng hố. Tuy nhiên, có quá nhiều chim ưng vằn hổ, mà đạn trong súng năng lượng thì có hạn. Trong lúc tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, Hứa Kiều tỉnh lại. Khi cô bất tỉnh, tinh thần thể hoa sen đã tự động hấp thụ tinh hạch hệ mộc mà Tôn Phú Sơn nhét vào miệng cô, không chỉ chữa lành vết thương của Hứa Kiều mà còn giúp cô phục hồi 3 phần tinh thần lực. Nhận thức được tình hình cấp bách trước mắt, Hứa Kiều vội vàng tìm khẩu súng mà Tôn Phú Sơn đã đưa cho cô. Mạnh Ly cười khổ, hai khẩu trước đã bắn hết đạn rồi. Đây là khẩu thứ ba, bên ngoài ít nhất còn một con hổ ưng cấp A đang canh giữ, và rất nhiều con cấp thấp khác. Tôn Phú Sơn chỉ mang theo 3 khẩu súng năng lượng. Hứa Kiều nhìn Tôn Phú Sơn đang nằm bất tỉnh bên cạnh, cố gắng chữa trị cho anh. Nhưng dị năng chữa trị không thể hồi phục tinh thần lực đã cạn kiệt của anh. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tôn Phú Sơn ngất xỉu. Đột nhiên, một con chim ưng hổ vằn thò cả đầu vào trong hố. Hứa Kiều theo phản xạ nhắm vào cổ dài của nó và phóng ra một lưỡi dao nước. Hứa Kiều thường sử dụng mũi tên nước và quả cầu nước. Cô nghĩ rằng ít nhất phải cần đến hai lưỡi dao nước mới có thể cắt đứt đầu con chim ưng cấp C này. Nhưng không ngờ chỉ một lưỡi dao đã khiến đầu nó lìa khỏi cổ. Mạnh Ly đang mệt mỏi đối phó, liếc nhìn cô. Không có thời gian để hai người thảo luận về sự thay đổi này. Hứa Kiều lập tức dùng đầu chim hoặc móng vuốt chim liên tục thò vào làm đối tượng thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi dao nước lướt qua, đầu và móng vuốt chim rơi như mưa. Thỉnh thoảng cần đến hai nhát mới có thể cắt đứt thành công. Mạnh Ly vui mừng nói. Cấp B, Hứa Kiều triệu hồi tinh thần thể phiên bản thu nhỏ. Hoa sen vẫn có 33 cánh, nhưng nước dưới lá sen đã biến thành một dòng nước sâu đang nhẹ nhẹ cuộn sóng. Khi sức mạnh chiến đấu được nâng cao, Hứa Kiều lập tức nói. Cậu hãy nhanh chóng hấp thụ tinh hạch, để tớ xử lý đám chim ưng cấp thấp này. Dị năng giả chỉ có thể hấp thụ tinh hạch cùng thuộc tính. Hôm nay ba người thu được hai viên tinh hạch thuộc tính lửa, nhưng Mạnh Ly vẫn chưa có thời gian để hấp thụ vì liên tục phải chiến đấu. Được, Mạnh Ly cất khẩu súng năng lượng chỉ còn hai viên đạn, một tay cầm lấy một viên tinh hạch, vừa định hấp thụ thì tất cả đám chim ưng bên ngoài hố bỗng đồng loạt bay lên không trung. Một số còn đầu vẫn cúi xuống, cánh xõa, rõ ràng là bị một sức mạnh nào đó khống chế. Hai người đồng đội nhìn nhau, thận trọng không động đậy, lặng lẽ quan sát qua miệng hố. Một tia sáng đỏ lóe lên, giữa không trung nơi tập trung hàng chục con chim ưng bỗng bùng cháy thành một biển lửa. Hứa Kiều sáng mắt lên, nghĩ rằng có phải quân tuần tra cuối cùng cũng đến cứu họ. Ngọn lửa dần dần tắt, một cơn gió cuốn đi những mảnh vụn của dị thú, một cơn gió khác cuốn đi vô số tinh hạch. Vài giây sau, phía trên miệng hố xuất hiện một bóng dáng cao lớn trong bộ giáp đen cấp S, khuôn mặt ẩn sau mũ bảo hiểm. Người đó ném xuống một sợi dây thừng, Mạnh Ly nhanh chóng nắm lấy sợi dây, leo ra ngoài một cách nhanh nhẹn, xác định bên ngoài không còn nguy hiểm. Cô cảm ơn người đến cứu rồi quay lại để đón Tôn Phú Sơn, được nâng lên bởi một chiếc lá sen. Khi Hứa Kiều trèo ra khỏi hố, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi chân thẳng tắp và dài được giáp bảo vệ. Người kia liền bay lên không trung, hướng về phía bắc của huyện An. Mạnh Ly nhìn quanh một vòng, phát hiện con hổ ưng cấp A cũng biến mất. Kinh ngạc nói, anh ta là cấp S, chỉ có cường giả cấp S mới có thể dễ dàng khống chế và giết chết dị thú cấp A như vậy. Hứa Kiều nhìn về hướng cảnh thị, chắc là bên nhị hiệu đã xảy ra biến cố, mới dẫn đến việc nhiều dị thú cấp cao lưu lạc và căn cứ đã phái cường giả cấp S tới xử lý. Mạnh Ly gật đầu, tranh thủ lúc này còn an toàn, cậu hãy đào tinh hạch ở đây, tớ đi tìm xác con hổ ưng cấp A khác. Dùng hết nhiều đạn năng lượng của Tôn Phú Sơn như vậy, chỉ còn có đám hổ ưng này mới có thể bù đắp được thiệt hại. Hứa Kiều gật đầu, khi Mạnh Ly bay đi, cô chuẩn bị mổ xác hổ ưng thì phát hiện bên cạnh miệng hố có một đống nhỏ tinh hạch trong suốt, trong đó có một viên cấp A, đây, có phải là phần bồi thường mà căn cứ thay mặt nhị hiệu gửi cho họ không? Cách chương